Đây cũng là phương thức trao đổi được đôi vợ chồng vô cùng yêu thích. Sau khi gọi điện, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.